Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 706, bóng dáng muốn buôn bán. Góc truyện audio.com. Lâm Uyên cũng chú ý tới cái này bài post. Tam vị nhất thể, với hắn mà nói, đây quả thật là rất khó thực hiện. Bừng ra ca vương ca hậu xác thực không phải cái việc gì khó khăn. Nhưng một năm liên tục quán quân mới đi một nửa. Con đường này đến tiếp sau này sẽ xảy ra tình huống gì rất khó đoán trước. Mà mỗ bộ tác phẩm bắt lại đơn khúc cao nhất giải thưởng. Cái này bất xác định tính thực ra cao hơn. Muốn xem bình ủy khẩu vị. Bất quá khó khăn thuộc về khó khăn. Cũng không phải là không thể nào thực hiện. Tương lai vì danh vọng. Có lẽ Lâm Uyên sẽ thử đạt thành cái này mục tiêu. Nghĩ như vậy. Lâm Uyên không hề đi chú ý trên mạng động tĩnh. Về phần trở thành một tuyến ca sĩ chuyện này. Cũng không có đối Lâm Uyên sinh hoạt sinh ra ảnh hưởng gì. Thân phận của hắn quá nhiều. Thân phận của ca sĩ ưu tiên cấp cũng không cao. Phía sau còn có hai cái mã giáp đẳng đến tiếp nhận công việc nhi đây. Đầu tiên là chọn bộ rồi, đại trinh thám Sherlock Holmes, Sở Cuồng. Sở Cuồng mấy năm này một mực ở viết sách, đều không thế nào nghỉ ngơi qua. Dựa theo thường ngày thông lệ, Lâm Uyên hẳn suy nghĩ Sở Cuồng hạ bộ tác phẩm rồi. Nhưng hai ngày này, Lâm Uyên có để cho Sở Cuồng ngừng một đoạn thời gian ý tưởng. Cứ như vậy, bóng dáng đến lượt bắt đầu xây dựng. Chủ yếu cũng là bởi vì bóng dáng cái thân phận này. Nghỉ ngơi quá lâu, lại không làm việc. Bóng dáng tiểu trong suốt thuộc tính liền mạnh hơn. Tiếp tục như vậy, đoán chừng mọi người quên mất tam bạn gay chung còn có bóng dáng như vậy nhân vật số má. Ân, bóng dáng nhiệm vụ khẳng định vẫn là họa manga. Mà bóng dáng hạ bộ manga đề tài. Lâm Uyên đã có đại khái ý tưởng. Hắn muốn họa lấy trinh thám nguyên tố làm chủ trinh thám manga. Bất quá ở cụ thể manga lựa chọn bên trên. Lâm Uyên hơi lúng túng một chút. Hắn có hai bộ tương đối thích hợp tác phẩm. Một bộ là Chào Mừng, Đại Trinh Thám Sherlock Holmes, manga. Cũng chính là Tử Thần Học Sinh Tiểu Học. Được rồi, nhân gia nguyên danh kêu Thám Tử Conan. Một bộ khác chính là tương đối ít lưu ý Thám Tử Kindaichi. Nếu như chỉ cân nhắc được chúng chiều rộng, khẳng định chọn Conan. Nhưng nếu như cân nhắc đến trinh thám chuyên nghiệp tính, thực ra Thám Tử Kindaichi lợi hại hơn. Bộ này manga trinh thám chuyên nghiệp tính, thậm chí đạt tới tiểu thuyết cấp bậc. Rất nhiều quốc điện gia dụng ảnh cùng phim truyền hình trinh thám vụ án đều có bắt chước Kindaichi vết tích. Bao gồm Thiên Triều Thiếu Niên Bao Thanh Thiên, cùng đủ loại cảnh sát hình sự phá án phim truyền hình. Cái này làm cho Lâm Uyên có chút quấn quýt. Kiếm tiền khẳng định nhìn Conan A, nhưng bây giờ hắn đã không phải ban đầu cái kia điêu móc lục soát thiếu niên. Đối với bóng dáng mà nói, tiếng tăm cũng rất trọng yếu A, bất quá hắn chỉ quấn quýt 10 phút thì có câu trả lời. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn, mình làm giòn đem hai bộ manga cũng họa đi ra rồi. Nhân khí dựa vào Conan. Tiếng tăm dựa vào Kindaichi. Không phải xong chuyện rồi sao? Nhiều nhất chính là mình mệt mỏi một chút. Bất quá bây giờ La Vi còn có phòng làm việc các trợ thủ trình độ đã theo sau. Có những người này hỗ trợ. Lâm Uyên vẫn là rất dễ dàng. Nghĩ tới đây. Lâm Uyên với hệ thống định chế này hai bộ manga. Phương diện giá tiền. Tử Thần Học Sinh Tiểu Học nghiền ép Thám Tử Kindaichi. Quả nhiên, được chúng rộng rãi điểm này rất trọng yếu. Ngay sau đó, Lâm Uyên đem mình muốn mở tân manga sự tình nói cho Kim Mộc. Kim Mộc bật cười, người xem như nhớ tới chính mình còn là một manga nhà. Lâm Uyên, Kim Mộc chế nhạo một cái câu sau đó. Mở miệng nói, ngài lần này cần họa cái gì manga? Trinh thám, Kim Mộc ngẩn người. Trinh thám ở trong tiểu thuyết coi như là hấp dẫn nguyên tố. Nhưng ở manga chung lại rất là ít lưu ý sao? Lâm Uyên nhìn về phía Kim Mộc. Kim Mộc vỗ xuống đầu. Hại, nhìn ta đây đầu óc ngu ngốc. Nếu như là lời nói của ngươi, trinh thám manga chắc có thể hấp dẫn chặt. Đây hoàn toàn không là vấn đề. Vâng, dù là đi theo Lâm Uyên lâu như vậy, Kim Mộc vẫn sẽ theo bản năng dựa theo thông thường ý nghĩ suy nghĩ vấn đề. Nhưng nhà mình vị lão bản này là người gì à, ít lưu ý đề tài cái gì? Ông chủ quan tâm tới sao? Lại ít lưu ý đề tài. Ở Lâm Uyên trên tay, cuối cùng không đều được hấp dẫn. Tỉ như sở cuồng những tiểu thuyết đó. Rõ ràng đề tài đều là đại mặt lạnh. Kết quả toàn bộ mẹ nó đại bạo nổ. Thậm chí ngay cả bài hát của Tiện Ngư cũng bắt đầu có ít lưu ý nguyên tố rồi. Tỉ như gần đây bài này, chương thứ 7 của đêm. Đi hắc ám huyền nghi phong. Lại cũng nổi giận, cho dù là đối với bóng dáng mà nói. Cờ hồn, không ít lưu ý sao. Kết quả không phải là đại bạo nổ. Ông chủ am hiểu nhất sự tình. Chính là để cho cái gọi là ít lưu ý biến thành hấp dẫn. Sau đó làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thật giống như không để cho ít lưu ý đề tài đại hỏa. Đều không thể nổi lên ra hắn có nhiều nghiêu bức tựa như. Huống chi bóng dáng họa trinh thám manga a. Nhiều đề tài tốt à, theo sát sở cuồng bước chân a, nói không chừng còn có thể học Tiện Ngư. Cũng toàn bộ, Chí Kính Sherlock Holmes, hài hước đây, vậy cứ quyết định như vậy. Được, manga tên gì? Thám tử Kindaichi. Lâm Uyên dự định trước ra thám tử Kindaichi. Tử thần học sinh tiểu học sau đó liền đến. Kỳ kỳ quái quái tên. Kim Mộc đánh giá một cái câu. Sau đó lấy ra điện thoại di động. Ta liên lạc một chút bộ lạc manga bên kia. Chúng ta hợp đồng hẳn lại tăng cấp một lần. Bộ lạc manga là tần tề sở yến hàn đương chi không thẹn đệ nhất manga website. Có bộ lạc làm hậu thuẫn. Nên website đối còn lại manga website lưu lượng là nghiền ép tính. Lâm Uyên phải ra tân manga. Liên tái sân thượng nhất định là đã hợp tác đến mấy năm bộ lạc manga. Không có ngoài ý muốn lời nói trên căn bản không làm hắn nghĩ. Lâm Uyên gật đầu. Ở Kim Mộc liên lạc bộ lạc manga bên kia đồng thời. Lâm Uyên đem La Vi gọi về tới. Ngài muốn vẽ manga. La Vi biết được Lâm Uyên quyết định. Hưng phấn nhảy. Trời mới biết bọn nàng. Nàng chờ giờ khắc này đợi bao lâu. Ừ, bắt đầu công việc đi. Lâm Uyên mở miệng đồng thời. Bắt đầu làm thám tử Kindaichi, manga nhân vật tạo hình tượng. Hắn một bên làm thiết kế. Vừa cùng La Vi trao đổi. Lâm Uyên có đại sư cấp hội họa kỹ thuật. Nhãn giới rất cao. Đối nguyên chữ họa sĩ không rất hài lòng. Không phải nguyên chữ họa không được. Chủ yếu là bộ này manga nguyên chữ họa phong quá già rồi. Nhìn một cái chính là rất cổ lão manga họa phong. Coi như là sao manga. Cũng không thể ngốc nghếch sao. Họa phong vẫn là phải phù hợp hơn lập tức cái thời đại này độc giả thẩm mỹ. Nội dung cốt truyện ngược lại không cần đổi. Manga nguyên chứ nội dung cốt truyện phi thường lợi hại. Như vậy trao đổi một trận. Kim Mộc bỗng nhiên đi vào hội họa phòng làm việc. Bộ lạc manga đáp ứng cùng chúng ta tiến hành hợp đồng thăng cấp đàm phán. Hợp đồng thăng cấp chuyện này vấn đề không lớn. Nhưng bên kia giống như xảy ra một chút tình huống. Tình huống gì? Bộ lạc manga chủ quản đổi người rồi. Trước là ai tới? Tịch Mỹ, ồ, Lâm Uyên đối cái này nữ chủ quản có ấn tượng. Kim Mộc rất là tiếc hận nói. Chấm, Tịch Mỹ hợp tác với chúng ta vẫn là rất vui vẻ. Nhưng không biết nguyên nhân gì. Tịch Mỹ từ bộ lạc nghỉ việc. Đây là bọn hắn công ty sự tình. Lâm Uyên cũng không để bụng đối phương chủ quản là ai. Này là đối phương công ty chuyện nhà. Kim Mộc gật đầu một cái. Hắn cũng chỉ là cảm khái một câu thôi. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo. Chuyện đọc giải trí. Khá hay cho y. Cách chương.